Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, biến số xuất hiện. Trần Trầm tại Vô Tâm Điện bên trong ngồi thật lâu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Trọng Diệp không có lập tức khó xử chính mình, đó là bởi vì hắn thật sự là không có người có thể dùng. Tiêu Hoàng, Huyền Hoành các loại người 18 trong tông còn có người có thể đối phó. Nhưng Diệp Vô Sinh cũng là thật khó dây dưa. Tề Bất Phàm chết rồi, lúc này hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Dạng này mới không còn đem 36 tông bài danh chiến sự tình làm hư. Tất nhiên, Trần Trầm cũng không có gửi hy vọng ở đánh bại Diệp Vô Sinh phía sau. Trọng Diệp liền thật sẽ giữ đúng hứa hẹn buông tha mình. Loại thời khắc mấu chốt này hắn có thể tin tưởng chỉ có chính mình người. Bất quá, giờ phút này trong lòng của hắn còn có nghi vấn. Đó chính là còn tại làm linh vật viên Kình Thiên. Trọng Diệp đều đến cần dùng chính mình phân thượng. Điều này nói rõ hắn không có người có thể dùng. Càng nói rõ hắn căn bản không biết rõ viên Kình Thiên tu vi cao thâm. Hẳn là cái kia viên Kình Thiên không phải Vô Tâm Tông người. Chẳng lẽ là một cái không hiểu thấu ý niệm xuất hiện tại Trần Trầm trong đầu. Vùng đi không được, hắn luôn cảm giác hôm nay bài danh chiến, sợ rằng sẽ sinh biến. Bất quá bất kể như thế nào, đều phải thông chi sư phụ một tiếng. Vô luận là Vô Tâm Tông muốn ra tay với hắn, vẫn là bài danh chiến muốn phát ra sinh biến số. Sư phụ tại phụ cận, trong lòng của hắn mới có lực lượng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không do dự, đứng dậy liền đi, chờ rời đi Hoàng Cung. Hắn yên lặng móc ra đưa tin lệnh bài, đem tình huống bây giờ cáo chi Tiêu Vô Ưu. Về tới Di Nhiên Cư, thấy Trần Trầm bình an trở về, tất cả mọi người hết sức kích động, nhưng Trần Trầm lại không vui, mà là nhanh chóng bắt đầu đủ loại an bài, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Triệu trưởng lão, nếu là bài danh chiến phía sau ta bị giữ lại, hoặc là phát sinh chuyện gì khác, các ngươi đi trước hiểu chưa? Không cần quản ta. Cuối cùng, Trần Trầm đối với triệu trưởng lão lại cường điệu một lần. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng là, ta cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Các ngươi tại ta chạy đi ngược lại không lưu loát. Trần Trầm thần tình nghiêm túc. Nói xong câu đó, không có mấy người phản bác, hắn liền quay người rời đi Di Nhiên Cư, hướng thao trường đi đến. Bây giờ hắn xác thực không dễ dàng chết, trừ phi gặp được siêu cấp cao thủ một bàn tay đem hắn vỗ thành bột mịn. Không phải vậy lấy hắn nhẫn chữ vật bên trong thiên tài địa bảo, vài phút liền có thể khôi phục 7-8 phần. Sau một lát, trên giáo trường, 36 tông thánh tử thánh nữ tề tụ, chỉ bất quá 18 tông thiếu đi mấy người, thuộc về Tề Bất Phàm thứ hai tông môn đài cao. Lúc này trống rỗng, chỉ còn dư lại Lạc U tông cờ treo cao. Trừ cái đó ra, trước 10 tông môn còn có 2 tòa đài cao không người. Về phần nguyên nhân, một đám thánh tử toàn bộ đều nhìn về an tọa ở thứ 14 tông môn đài cao bên trên Trần Trầm. Chính là người này, đêm qua trên đường đánh chết 3 tên thánh tử, trong đó bao gồm Đại Tấn Thiên Kiêu thứ 2 Tề Bất Phàm. Vừa nghĩ cái này, mọi người nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đây là đối cường giả tôn trọng, liền ngay cả Trần Trầm bên cạnh U Lan Tâm nói chuyện cũng biến thành cẩn thận. Trần Sư Huynh, khụ khụ. Tối hôm qua ta vụng trộm mua 200 linh thạch Tề Bất Phàm thắng. Thật xin lỗi, không có việc gì, Trần Trầm lờ mờ đáp. Giờ phút này hắn căn bản vô tâm nghĩ quan tâm linh thạch sự tình. Thấy Trần Trầm thần tình băng lãnh, U Lan Tâm run nhẹ nhẹ xuống. Ngay sau đó từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Trần Trầm, sòng bạc trả linh thạch. Đây là sòng bạc lão bản để cho ta tại mang cho ngươi. Còn nói muốn bao nhiêu cảm ơn thánh tử đại nhân ân không giết. Trần Trầm tiếp nhận túi chữ vật, tùy ý nhìn lướt qua, bên trong có chừng 3 vạn linh thạch, xem ra sòng bạc đem Tề Bất Phàm linh thạch cũng cho mình. Về phần ân không giết, thật có như thế chút đạo lý, nếu như hắn tới cái thông sát, cái kia toàn thành con bạc kèm thêm lấy sòng bạc đều phải cùng đi bỏ bài bạc. Coi như sòng bạc bồi không có bao nhiêu, nhưng không có người đánh bạc, sòng bạc cũng sẽ rất đau đớn. Ngay tại Trần Trầm thu hồi túi chữ vật thời điểm, xa xa Trọng Diệp đột nhiên mở miệng. Tối hôm qua Lạc U Tông Thánh Tử cùng Thiên Vân Tông Thánh Tử bởi vì việc vặt phát sinh va chạm. Thiên Vân Tông Thánh Tử đánh chết Lạc U Tông Thánh Tử. Theo lý thuyết, cái này thứ hai tông môn vị trí hẳn là từ Thiên Vân Tông tới ngồi. Nghe nói như thế, một đám thánh tử toàn bộ đều nhìn về Trần Trầm. Thần tình tắc có sự khác biệt. Bọn họ cũng đều biết Trọng Diệp cùng Trần Trầm tự mình gặp mặt một phen. Giờ đây nhìn tình huống này, Thiên Vân Tông đầu phục Vô Tâm Tông. Về phần Tiêu Hoàng Huyền Hoành Diệp Vô Sinh mấy người, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Phải biết thứ hai tông môn vị trí vẫn luôn là bốn thánh môn một cái Thanh Long Tông tới ngồi. Cái này Trọng Diệp liền sẽ làm những cái này phân hóa trò vặt. Trong lòng âm thầm chửi bậy một câu, Trần Trầm cũng không có khách khí, trực tiếp liền ngồi vào thứ hai đài cao bên trên. Rất nhanh Thiên Vân Tông cờ liền thay thế Lạc U Tông. Nhìn thấy một màn này, Trọng Diệp khóe miệng hơi vểnh, tiếp đó quay đầu lại, nhìn về phía tại chỗ tất cả thánh tử, lạnh nhạt nói, bài danh chiến ngày cuối cùng, bây giờ liền bắt đầu đi. Cái này bài danh chiến ngay từ đầu, tiếp xuống tình hình liền cùng Trần Trầm muốn không kém bao nhiêu. Phần lớn thời gian đều là tuyệt đối yên tĩnh, thỉnh thoảng phát sinh khiêu chiến, cũng là vài cái con tôm nhỏ đánh một trận, nếu không phải là chiến lược tính điều chỉnh, căn bản không đánh, liền trực tiếp nhận thua. Tất cả mọi người tích đủ hết khí lực, chờ sau đó buổi trưa trận chiến cuối cùng. Diệp Vô Sinh, Tiêu Hoàng các cao thủ cũng không có xuất thủ ý tứ. Lúc này bọn hắn càng nhiều là tìm kiếm tự vệ. Về phần Minh Hữu thế nào, chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc. 36 tông ở giữa đồng minh liền là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Cứ như vậy, buổi sáng trôi qua rất nhanh. Gần như tất cả cao thủ đều không có đánh qua một trận chiến đấu. Đến buổi chiều, toàn bộ thao trường không khí đột biến, lại cũng mất buổi sáng loại kia phân tán, thay vào đó là túc sát cùng ngưng trọng, mà Diệp Vô Sinh đám người thì thời gian nhìn chằm chằm Trọng Diệp. Chỉ cần Trọng Diệp dùng đi lần kia cơ hội khiêu chiến, trở lại thứ nhất, cái kia liền đến bọn hắn cùng 18 tông thanh toán thời điểm. Giờ đây 18 tông không còn Tề Bất Phàm, dư người căn bản không có uy hiếp. Nếu như thật nói cần có, cái kia hẳn là chỉ có nằm ở nơi đó ngủ gà ngủ gật Trần Trầm. Nhưng Trần Trầm thực sẽ ra tay với bọn họ sao? Bọn hắn không biết, thời khắc thế này, chỉ có đánh cược một keo. Nhìn xem Diệp Vô Sinh đám người thần tình, Trọng Diệp liếc qua Trần Trầm, ánh mắt hàm ẩn cảnh cáo, sau đó một bước bước lên lôi đài. Vô Tâm Tông Trọng Diệp khiêu chiến Phong Ẩn Môn Viên Kình Thiên. Nghe được câu này, Diệp Vô Sinh đám người nắm đấm tất cả đều siết chặt gấp. Đợi đến Trọng Diệp thay thế Viên Kình Thiên trở lại thứ nhất, bọn hắn liền có thể xuất thủ. Nhưng mà, tiếp xuống một màn cũng là để bọn hắn trố mắt ngoác mồm. Cái kia nguyên bản xung làm linh vật Viên Kình Thiên vậy mà không có trực tiếp nhận thua. Ngược lại là theo đài cao bên trên bay đi, rơi vào lôi đài bên trên, nhìn xem bay đến trước mặt mình Viên Kình Thiên. Trọng Diệp nhíu mày, cái này cái gì ý tứ? Hẳn là còn muốn cùng mình đánh hay sao? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, cái kia Viên Kình Thiên đối với Trọng Diệp thật sâu thi lễ một cái. Cung kính nói, Trọng Sư Huynh, ngài là Đại Tấn Thiên Kiêu số 1. Kình Thiên ngưỡng mộ đã lâu, một mực đến nay, Kình Thiên đều muốn cùng Trọng sư huynh giao thủ một lần. Còn mời Trọng sư huynh thành toàn. Viên Kình Thiên, ngươi điên rồi phải không? Trọng Diệp âm thanh trở nên băng lãnh. Bây giờ là luận bàn thời điểm sao? Hơn nữa 36 tông đều biết rõ ngươi là dưới trướng của ta. Giờ đây vậy mà muốn cùng ta đánh. Đây không phải tại nói cho 36 tông ta Trọng Diệp quản thuộc hạ không nghiêm sao? Trọng sư huynh, ta không điên, còn mời Trọng sư huynh thành toàn. Viên Kình Thiên eo cong hơn, ngữ khí chân thành vô cùng. Trọng Diệp trong mắt nháy mắt, ở giữa bị lửa giận tràn ngập. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã thiếu giáo huấn, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ nặng. Vừa dứt lời, hắn nửa bước kim đan khí tức bỗng nhiên bộc phát. Cả người điện quang thạch hỏa vọt tới Viên Kình Thiên trước mặt. Một trường hướng phía Viên Kình Thiên ở ngực đánh tới. Nhìn một kích kia lực lượng tựa hồ cũng không so với phía trước đối phó Diệp Vô Sinh cùng Lâm Tiến nhẹ, hiển nhiên hắn là thật tức giận. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang. Ngay tại tất cả thánh tử chấn kinh đến cực điểm ánh mắt bên trong. Cái kia Viên Kình Thiên đồng dạng một trường đánh phía Trọng Diệp. Hai người song trường đối nhau. Đáng sợ linh khí bốn phía tràn lan. Trực tiếp vỡ nát nửa bên lôi đài. Nhưng này Viên Kình Thiên cứ thế một bước không có lui. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm tinh thần chấn động. Phía trước hắn liền phát hiện. Cái này Viên Kình Thiên xoay người hành lễ thời gian trong mắt có tinh quang hiện lên. Giờ đây xem ra, con hàng này quả nhiên muốn làm sự tình, mà cái này cũng liền đại biểu lấy 36 tông bài danh chiến biến số. Xuất hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN